Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chư vị trưởng lão, Chu Vân Kỳ một bên kêu thảm, một bên hướng về phía Thanh Vân lão tổ, Thanh Vân tông chủ bọn người cầu cứu. Nha a, còn nghĩ cầu cứu đâu? Ba ba ba. Vương Đằng vừa nói, động tác trên tay lại là tuyệt không ngừng. Vương. Thanh Vân lão tổ nghe được Chu Vân Kỳ cầu cứu, nhịn không được trong lòng mềm nhũn, liền muốn mở miệng cầu cứu, nhưng mà vừa mới nói ra một chữ, liền bị Vương Đằng trực tiếp một câu nói lấp kín. Sư tôn ngươi lúc trước thế nhưng là chính miệng đáp ứng, chỉ cần ta đánh bại cái này tạo hóa tiên tông đệ tử, liền không nhúng tay vào ta giáo huấn người này. Nói xong, Vương Đằng vung tay lên một cái, ném ra một cái ký ức tinh thạch, lại trực tiếp quán chú pháp lực đem hắn kích hoạt. Chu Vân Kỳ khi trước phách lối trích lời lập tức vang lên, đồng thời, còn có hắn cam đoan Thanh Vân lão tổ bọn người sẽ không nhúng tay ngăn cản, cùng với Thanh Vân lão tổ chính miệng hứa hẹn, một lần quá nhiều trùng lặp vang lên. Nghe được Vương Đằng lời nói, cùng với trí nhớ kia trong tinh thạch không ngừng lặp lại lời nói, vốn định mở miệng cầu tha thứ Thanh Vân lão tổ lập tức khóe miệng giật một cái, đến trên mép mà nói, xinh xinh nuốt trở vào, mà Thanh Vân tông chủ, cùng với chư vị trưởng lão, còn có một bên Lý Giật Bay, nhao nhao nhịn không được khóe mắt co rúm, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt cũng hơi có một chút biến hóa, tiểu tử này, là thật có thể mang thù a. Mặc dù Chu Vân Kỳ vừa mới đích xác khoa trương một chút, nói chuyện đích thật là không dễ nghe, nhưng chung quy cũng chỉ là trên miệng trương cuồng một chút thôi, bây giờ cũng là bị người nào đó mang theo trước ngực vạt áo nhiều lần quật, mắt thấy liền đã gõ không ra nhân dạng tới, bên dưới tay không thể bảo là không hung ác, Lý Giật Bay càng là nhịn không được rụt cổ một cái, đối với Vương Đằng e ngại lại tăng trưởng thêm mấy phần, người này không thể chỗ, hạ thủ là thật hung ác a. Lý Giật Bay trong lòng âm thầm kinh dị đạo, liền tạo hóa tiên tông mấy người đều cho nhìn che mắt, gia hỏa này. Cái này là thực sự động thủ a. Lúc trước còn tưởng rằng hắn chỉ là nói chơi, chỉ là vì ép buộc cái kia chuyển sinh thể đâu. Thật ác độc, cái kia chuyển sinh thể con mắt đều bị đánh thành híp híp mắt. Mấy cái tạo hóa tiên tông đệ tử cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem Chu Vân Kỳ thảm liệt bộ dáng, nhịn không được tê cả da đầu. Đường Diệu Áo càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong lòng đối với người nào đó e ngại cọ cọ thẳng trướng, nàng đột nhiên cảm giác được Vương Đằng lúc trước mang theo cổ tay của nàng, vung lấy thân thể của nàng nhiều lần đập xuống đất cũng là nhân từ. A, dừng tay, ngươi có bản lĩnh thả ta ra, ngươi ta đường đường chính chính công bằng một trận chiến. Chu Vân Kỳ giận dữ hét, vừa mới hắn là bị Lý Dương đánh bay đi ra ngoài, thụ trọng thương rơi vào trước mặt Vương Đằng, cho nên đối mặt Vương Đằng thời khắc này ẩu đả, là một điểm phản kháng cũng không có, trong lòng của hắn không cam lòng, nếu là mình không có bị Lý Dương kích thương, công bằng một trận chiến, chính mình chưa chắc sẽ bại bởi Vương Đằng, cùng ta công bằng một trận chiến, ngươi xứng sao? Vương Đằng cười nhạo một tiếng, chợt lạnh lùng nói, ngươi lúc trước không phải rất phách lối sao, như thế nào bây giờ cùng một lợn chết tựa như? Hôm nay không triệt để đem ngươi đánh thành lợn chết, hôm nay cái này bỗng nhiên đánh đập không coi là xong, ngươi. À, Chu Vân Kỳ còn muốn nói điều gì, nhưng mà còn chưa mở miệng chính là kêu thảm lên, dừng tay, ta sai rồi. Ca, ta thật sự biết sai rồi, đừng đánh nữa. Chu Vân Kỳ cuối cùng cầu xin tha thứ, biết sai rồi liền tốt, bất quá ta vẫn còn muốn đánh ngươi. Vương Đằng lườm Chu Vân Kỳ một mắt, thản nhiên nói, ta nói, hôm nay muốn đem ngươi đánh thành lợn chết, nói được thì làm được. Chu Vân Quy Tân lúc khóe miệng giật một cái, bỗng nhiên linh cơ động một cái, trực tiếp là vận dụng một môn biến hóa thần thông, chủ động đã biến thành một đầu lợn chết bộ dáng, ta ném. Vương Đằng bị trong tay lợn chết sợ hết hồn, một cái chiến thuật sau nhảy đem hắn nhét vào trên mặt đất, cái này là thực sự đánh thành lợn chết. Vương Đằng nhìn xem trên đất lợn chết, nhịn không được khóe miệng giật một cái, hàng này là thực sự co được giãn được a. Nghe được hắn nói muốn đem hắn đánh thành lợn chết mới bằng lòng bỏ qua, hàng này vậy mà liền chủ động biến thành một đầu lợn chết, thực sự là một điểm tiết tháo cũng không cần. Vương Đằng vỗ mạnh vào mồm, mọi người tại đây cũng đều khóe miệng giật một cái. Toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, tính toán, đã ngươi phối hợp như thế, bản công tử hôm nay cũng liền tha cho ngươi một cái mạng, về sau nhớ kỹ thu liễm một chút, đừng tại đụng vào bản công tử trên tay. Nói xong, Vương Đằng thuần thục đem Chu Vân Kỳ trên người trữ vật pháp bảo cho cuốn tới, cái này coi như là bản công tử vừa mới hoạt động gân cốt khổ cực phí. Nói xong, Vương Đằng chính là xoay người, nhỏ giọng rầm rầm nói, da mặt này đúng là dày, tay đều rút đau. Đám người nghe vậy lập tức nhao nhao im lặng, ngươi cũng đem người ta đánh thành bộ dáng như vậy, tốt tốt, chuyện này đến đây chấm dứt. Thanh Vân lão tổ vội vàng mở miệng nói ra, Chu Vân Kỳ lúc này mới bãi bỏ biến hóa chi đạo, nhưng mà khuôn mặt vẫn là sưng không còn hình dáng, giống như một con lợn yêu, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Vương Đằng, ân, còn dám như thế trừng bản công tử, như thế nào, là vừa rồi đánh đập còn chưa đủ độc yêu. Vương Đằng trố mắt nhìn, ngữ khí nguy hiểm đạo, Chu Vân Quy Tân lúc trung lên trong lòng, vội vàng lui trở về Thanh Vân lão tổ trước mặt, lạnh rên một tiếng, không dám nói nhảm, nhưng trong lòng lại là đem Vương Đằng triệt để ghi hận, thù này, không có khả năng làm tốt, hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng gầm thét, Vương Đằng, ngươi chờ. Chờ ta khôi phục thương thế, ta nhất định muốn cùng ngươi đại chiến một trận, đem hôm nay sỉ nhục gấp trăm lần hoàn trả. Nhưng mà Vương Đằng lại là căn bản vốn không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía trên chiến đài Lý Dương, Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh nói, ta nghỉ ngơi đủ, các ngươi còn muốn khiêu chiến sao? Lý Dương lập tức ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kiên dè. Bất quá dù là như thế, hắn nhưng cũng không có sợ chiến, chỉ là đối mặt Vương Đằng thời điểm, hắn thái độ so với lúc trước rõ ràng muốn khách khí rất nhiều, không còn giống như lúc trước như vậy phách lối cùng cuồng ngạo. Hắn hướng về phía Vương Đằng chắp tay, nói, nguyện lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Vương Đằng nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn lướt qua cái kia một tên sau cùng tạo hóa tiên tông đệ tử Tạ Thanh Ngọc, nói, hai người các ngươi, ai thực lực tương đối mạnh, chương 2707 không cần cảm ơn. Ân, ngươi ý gì hỏi cái này? Lý Dương lập tức lông mày nhíu lại, có chút cảnh giác nhìn xem Vương Đằng đạo, Vương Đằng lại là nhàn nhạt khoát tay áo, giọng bình thản nói, tính toán, mặc kệ hai người các ngươi đến tột cùng ai mạnh hơn, hai người các ngươi dứt khoát cùng lên đi, tiện lợi, ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Dương lập tức thần sắc sững sờ, chợt sắc mặt trầm xuống, thần sắc trở nên vô cùng khó coi, hắn thân là một đời thiên kiêu, tự nhiên là ngạo khí lăng vân, lại thân là tạo hóa tiên tông đệ tử, vốn là từ trong xương cốt phát ra một cổ cảm giác ưu việt, tự xưng là cao hơn người nhất đẳng, căn bản vốn không đem cái khác thiên kiêu để vào mắt, nếu không phải Vương Đằng lần này đánh bại Đường Diệu Áo, hắn căn bản không có khả năng con mắt nhìn hắn một mắt, mà trên thực tế, lúc trước cũng đích xác như thế, hắn từ vừa mới bắt đầu, chính là căn bản không có đem Vương Đằng để vào mắt, mà giờ khắc này, Vương Đằng vậy mà nói ra cùng ngôn như thế, vậy mà không biết tự lượng sức mình muốn lấy một chọi hai, đồng thời khiêu chiến hắn cùng với Tạ Thanh Ngọc hai người, cái này lập tức có chút đem hắn chọc giận, đây là nhục nhã, để cho hắn cảm nhận được thiên tài kiêu ngạo nhận lấy chà đạp, hừ, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Tạ Thanh Ngọc cũng hừ lạnh, thần tình lạnh nhạt nhìn chằm chằm Vương Đằng, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi thật sự có mấy phần thực lực, bất quá chỉ bằng chút thực lực ấy, cũng dám trương cuồng như thế, lại là tự tìm đường chết, muốn lấy một chọi hai, ngươi, còn chưa đủ tư cách, chính là Lý Dương sư đệ một người, một tay liền có thể đem ngươi thông dong trấn áp. Tạ Thanh Ngọc đứng chắp tay, nhìn chằm chằm Vương Đằng, một mặt ngạo nghễ nói, nghe được Tạ Thanh Ngọc nửa câu đầu, Lý Dương còn thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, song khi nghe được Tạ Thanh Ngọc cái kia nửa câu nói sau, Lý Dương lại là nhịn không được thần sắc cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Tạ Thanh Ngọc, thầm nghĩ lấy, chính mình có nắm chắc có thể chiến thắng kẻ trước mắt này không tệ, có thể nói chỉ dùng một tay liền có thể đem hắn trấn áp, chính mình lại là làm không được nha, a, phải không, một tay liền có thể đem ta trấn áp. Vương Đằng nghe vậy lập tức một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tạ Thanh Ngọc, không tệ. Lý Dương sư đệ thiên phú dị bẩm, Vũ Hoàng thể há lại là chỉ là hư danh, liền ngươi nhân vật, Lý Dương sư đệ hơi nghiêm túc một chút, một tay liền có thể dễ dàng đem ngươi trấn áp, nói không chừng không cần dùng một tay, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Tạ Thanh Ngọc liếc Lý Dương một mắt, thản nhiên nói, khụ khụ khụ khụ. Lý Dương nghe vậy lập tức sặc đến ho khan kịch liệt, khóe miệng của hắn hơi rút ra, một tay ta đều hoàn toàn không có chắc chắn, càng không nói đến là một cây ngón tay. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, Tạ sư huynh quá đề cao ta, ta cái nào. Còn không đợi hắn nói xong, Tạ Thanh Ngọc liền lắc đầu nói, ai, ngươi ta sư huynh đệ, nói Tạ liền khách khí, ta cũng bất quá là khắp nơi sự thật thôi. Lý Dương nghe vậy lập tức thần sắc ngẩn ngơ, gì, ai cùng ngươi nói cảm ơn. Vương Đằng nhưng là nhìn thật sâu Tạ Thanh Ngọc một mắt, chợt đem ánh mắt rơi xuống Lý Dương trên thân, khẽ cười một tiếng nói, thì ra thực lực của ngươi mạnh như vậy sao, một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép ta, xem ra ngươi vừa mới cùng Chu Vân Kỳ giao thủ, căn bản không hề sử dụng toàn lực a. Đã như vậy, tại hạ ngược lại là muốn kiến thức một chút, các hạ một đầu ngón tay, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Vương Đằng cười ha ha, chính là trực tiếp leo lên chiến đài, hướng về phía Lý Dương nói, các hạ có thể chỉ dùng một đầu ngón tay sao? Lý Dương lập tức khóe miệng giật một cái, lâm vào sâu đậm trầm mặc. Tạ Thanh Ngọc thổi phồng hắn cũng coi như, hết lần này tới lần khác tiểu tử trước mắt này lại còn thật tin, hai người đặt nơi này là một cái dám thổi một cái dám tin đúng không, còn đặc biệt chớ chỉ dùng một đầu ngón tay, ta hai tay đánh không chết ngươi. Lý Dương thở sâu, chợt thở dài một ngụm trọc khí, mở miệng nói, Tạ sư huynh bất quá là nói đùa thôi, không thể coi là thật. Ai, không cần vậy cứ thế quyết định, ngươi chỉ dùng một ngón tay, ngươi ta công bằng một trận chiến. Vương Đằng khoát tay lia lịa. Lý Dương khóe miệng giật một cái, hai ngươi là đang cố ý xuyên tạc ta ý tứ sao? Tốt, ta chuẩn bị ra tay rồi, các hạ chuẩn bị xong chưa? Vương Đằng mở miệng nói, ta. Lý Dương vừa mới chuẩn bị mở miệng, oanh. Vương Đằng mặt đất dưới chân đột nhiên nổ tung, chợt một vệt kim quang chợt liền xông ra ngoài, giống như một đạo kim sắc lôi đình, trong nháy mắt vọt tới Lý Dương trước mặt, khí thế hùng hổ, uy thế ngập trời. Lý Dương lúc này sắc mặt đại biến, lập tức cũng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hắn lúc này chửi ầm lên, gia hỏa này thế mà làm đánh lén, bất quá hắn cấp tốc phản ứng lại, kích phát Vũ Hoàng Thể, trong một chớp mắt, thân hình chính là hòa vào bên trong hư không, ở trước mặt hắn, vậy mà hiện ra tầng tầng lớp lớp hư không nhăn nheo, ngăn trở ở Vương Đằng trước mặt. Vương Đằng lông mày nhíu lại, nắm đấm phát sáng, nắm đấm màu vàng ống hung hăng đánh vào trước mắt hư không, răng rắc, trong chốc lát, hư không lập tức vỡ nát ra. Vương Đằng nhục thân thần lực cùng tiên đạo chi lực cùng nhau dâng trào, một quyền khai thiên, uy thế hạo đảng, lực lượng cường đại chấn vỡ hư không đồng thời, cũng hướng về dấu sâu ở hư không nhăn nheo bên trong Lý Dương trào lên mà đi, làm sao có thể? Ngươi rõ ràng cũng mới thiên tiên cảnh giới, nhưng lực lượng của ngươi sao sẽ như thế cường hoành? Lý Dương lập tức sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Vương Đằng sức mạnh vậy mà mênh mông như vậy, bành trướng như thế, vậy mà cách mấy tầng hư không bích chướng đều có thể đem sức mạnh xuyên thấu đi vào, trong lòng của hắn giật mình không thôi, bởi vì, hắn tin tường cảm nhận được, Vương Đằng chỉ có thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, so với hắn tu vi cảnh giới còn thấp hơn hai cái tiểu cảnh giới, nhưng bây giờ Vương Đằng một quyền này sức mạnh bùng ra, lại là so với hắn đều cường hãn hơn, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Vương Đằng nội tình, so với hắn còn kinh khủng hơn, không lo được rung động trong lòng, Lý Dương lập tức ra tay nghênh kích, đem Vương Đằng cái kia chấn vỡ hư không một quyền uy thế còn dư ngăn cản lại tới. Sau đó, thân hình hắn lắc lư, không nhìn thẳng không gian khoảng cách, trong nháy mắt chính là đi tới Vương Đằng sau lưng, lật tay chính là nhất kích hung hăng đập về phía Vương Đằng phía sau lưng, Vũ Hoàng Thể, có chút ý tứ. Vương Đằng lông mày nhíu lại, đối phương nắm giữ không gian lực lượng, có thể làm được chân chính thuấn di, có thể không nhìn không gian khoảng cách, lặng yên không một tiếng động trong nháy mắt xuất hiện mặc kệ ở nơi nào. Thứ nhất quyền đập tới, đột ngột vô cùng, Vương Đằng lại là không chút hoang mang, một tầng thật dày kết tinh sức mạnh, trong nháy mắt hiện lên ở sau lưng đi ra, đó là vạn vật hô hấp pháp ngưng kết tứ phương thiên địa chi lực, cùng với khi trước chiến đấu uy thế còn dư, ngưng kết mà thành, oanh. Tầng này kết tinh sức mạnh còn rất yếu, không tính đặc biệt chắc nịch, nhưng vẫn như cũ tan mất Lý Dương tầng 7 tầng 8 lực đạo, còn lại 2-3 tầng lực đạo, nện ở Vương Đằng trên thân. Vương Đằng chỉ cảm thấy cùng cù lét không sai biệt lắm, lục trọng tiên thể cường đại thể phách, không phát hiện chút tổn hao nào, hắn xoay người một quyền, đánh phía sau lưng, Lý Dương không nghĩ tới Vương Đằng ngạnh sinh sinh thụ một quyền của mình, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, khế bờ sợ trong lòng lúc, đột nhiên cảm giác nguy cơ đại sinh, ngước mắt liền nhìn thấy một cái to lớn nắm đấm vàng, đập ầm ầm tới, hắn chỉ tới kịp ngưng kết ra hai tầng không gian bích chướng, Vương Đằng một quyền kia chính là đã giáng xuống. Răng rắc, một tiếng chính là trong nháy mắt đập vỡ hắn đông lại hai tầng không gian bích chướng, cường đại lực đạo trực tiếp đem hắn chấn động đến mức bay tứ tung ra ngoài, đáng sợ quyền kình ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, để cho hắn ngũ tạng lục phủ cũng phải nát đi, há miệng chính là phun ra một nguồn máu tươi, chương 2708 nói rõ lý lẽ. Cái gì? Làm sao có thể, hắn vậy mà đã thương Lý Dương sư huynh, Vũ Hoàng Thể có thể chưởng khống không gian lực lượng, không nhìn không gian khoảng cách, hành động quỷ dị, vô tung vô ảnh, hắn là thế nào bắt được Lý Dương sư huynh thân hình quỷ tích, như thế nào tinh chuẩn đánh trúng Lý Dương sư huynh. Nhìn thấy Vương Đằng vậy mà một quyền chính là đã thương Lý Dương, khiến cho há miệng ho ra máu, Đường Diệu Áo lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là hắn, Thanh Vân Tiên Tông đám người cũng đều không nghĩ tới Vương Đằng lại có thực lực như thế, thế mà vừa đối mặt, chính là đã thương Vũ Hoàng Thể, tiên đạo chân thể, thật có mạnh như vậy sao? Vì cái gì trong lịch sử những cái kia tiên đạo chân thể, lại đều chỉ là thể hiện tại trong tốc độ tu luyện muốn vượt qua người ta một bậc, nhưng ở chiến đấu tranh phong phía trên, nhưng phải kém khắc bảo thể. Bây giờ, trong lòng tất cả mọi người cũng nhịn không được sinh ra dạng này một cái nghi hoặc, không thể nào hiểu được thân là tiên đạo chân thể Vương Đằng, thế nào sẽ có thực lực kinh khủng như thế, bọn hắn làm sao biết, Vương Đằng tiên đạo chân thể, cũng không phải bẩm sinh tiên đạo chân thể, mà là từng bước một làm gì chắc đó tu luyện tới, trải qua thiên truy bách luyện, cùng trong chiến đấu trưởng thành, sự cường đại của hắn, không ở chỗ cái này tiên đạo chân thể, mà ở chỗ hắn cực kỳ kinh khủng thâm hậu nội tình, liền huyền tiên đỉnh phong cao thủ, đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn đánh tan trấn áp. Bây giờ cùng cảnh giới tranh phong, Vương Đằng tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, bẻ gãy nghiền nát, cái gì Vũ Hoàng Thể, ở trước mặt hắn, hết thảy chỉ có bị đánh phần, đừng nói là Vũ Hoàng Thể, chính là trong truyền thuyết chí tôn tiên thể tới, hắn đều có thể cùng khiêu chiến, chính diện tranh phong, thậm chí là một cái tát trấn áp, gia hỏa này, đã vậy còn quá mạnh. Nhìn một màn trước mắt này, Chu Vân Kỳ khóe mắt co rúm, trong lòng càng thấp thỏm không thôi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đã là có chút bỡ ngỡ. Lúc trước bị Vương Đằng cùng rút, hắn đối với Vương Đằng cừu hận có thể nói là dốc hết ngũ hồ chi thủy đều không cọ rửa hết, còn nghĩ muốn tìm Vương Đằng báo thù. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Vương Đằng bây giờ hiện ra kinh khủng chiến lực, một quyền chính là nát bấy tầng tầng hư không, cưỡng ép trấn áp Vũ Hoàng Thể, Chu Vân Kỳ bỗng nhiên có chút muốn từ tâm. Vương Đằng nhìn xem bị một quyền của mình đánh bay ra ngoài Lý Dương, giọng bình thản nói, xem ra ngươi vị sư huynh này có chút quá đề cao ngươi, nói ngươi chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép ta, hiện tại xem ra, Vũ Hoàng Thể, tự hồ cũng bất quá như thế. Ngươi! Lý Dương nghe vậy lập tức biến sắc, thần sắc trở nên khó coi, hắn che ngực, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Đằng, nhưng mà Vương Đằng chỉ là ngoái nhìn quét tới, như thế nào, không phục. Ngươi cũng muốn biến thành cùng hắn đồng dạng cùng kiểu đầu heo sao? Vương Đằng bể nghệ lấy Lý Dương, nhìn lướt qua một bên Chu Vân Kỳ, thản nhiên nói. Lý Dương nghe vậy lập tức khóe mặt giật một cái, trong miệng lời nói lập tức nuốt xuống, vội vàng sửa lời nói, ngươi. Thật đúng là anh dũng vô cùng, không hổ là tiên đạo chân thể, tại hạ tâm phục khẩu phục. Bất quá, ta mặc dù chịu phục, nhưng ta biết ta vị sư huynh này chắc chắn sẽ không chịu phục. Nói thật cho ngươi biết a. Ta vị này Tạ sư huynh tại Tạo Hóa Tiên Tông người mới trong các đệ tử chân thực xếp hạng, kỳ thực là đệ cửu, đã đưa thân trước 10. Nhưng, Tạ sư huynh từng nói, xếp hạng đệ cửu cũng không phải là thực lực của hắn dừng bước ở đây, mà là hắn vô tâm tranh đoạt đệ nhất, bằng không mà nói, Tạo Hóa Tiên Tông thế hệ này người mới trong các đệ tử tên thứ nhất, cũng có thể là Tạ sư huynh. Thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng so ta Tạ sư huynh, vẫn còn kém xa. Nếu mới là Tạ sư huynh ra tay, bây giờ ngươi chỉ sợ là so với các ngươi Thanh Vân Tiên Tông vị này chuyển sinh thể càng thảm hơn. Lý Dương thần sắc thản nhiên đạo. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái này hai sư huynh đệ có chút ý tứ a, đặt chỗ này lẫn nhau cho đối phương kéo cừu hận đâu. Bất quá cái này cùng Vương Đằng lại là không có quan hệ gì, hắn chỉ cần đem mấy cái này tới Thanh Vân Tiên Tông khiêu khích Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử, hết thảy đánh một trận liền tốt. Không riêng gì bảo vệ Thanh Vân Tiên Tông mặt mũi, thu được Thanh Vân Tiên Tông đối với chính mình thêm một bước xem trọng. Càng quan trọng chính là, hắn đối với Tạo Hóa Tiên Tông đương nhiệm trưởng giáo rất khó chịu, đánh không lại Tạo Hóa Tiên Tông trưởng giáo, ta đánh ngươi Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử thiên tài cuối cùng không có vấn đề a. Trước tiên đánh tiểu nhân, về sau nếu có cơ hội, sau đó giáo huấn già không muộn. Bởi vậy, Vương Đằng ánh mắt trực tiếp rơi xuống Tạ Thanh Ngọc trên thân, ngữ khí bình thản nói, phải không? Vậy thì xin vị đạo hữu này chỉ giáo một hai a. Tạ Thanh Ngọc nghe được Lý Dương lời nói, lập tức khuôn mặt co rúm, không nghĩ tới thiên đạo luân hồi, báo ứng đến mức nhanh như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe được Vương Đằng khiêu chiến, Tạ Thanh Ngọc lại là không tiện cự tuyệt, dù sao hắn lần này vốn là theo Tạo Hóa Tiên Tông trưởng lão Triệu Ngọc Dương tới đây thăm dò Thanh Vân Tiên Tông đại tân sinh đệ tử sâu cạn, hắn thở sâu, quan Lý Dương một mắt, leo lên chiến đài, Không nghĩ tới ngươi vậy mà đánh bại Lý sư đệ, thực lực của ngươi ngược lại có chút ra dự liệu của ta, bất quá ngươi lại còn muốn khiêu chiến ta, lại là có chút không biết trời cao đất rộng. Tạ Thanh Ngọc thản nhiên nói, Lý Dương sư đệ mới vừa nói phải không tệ, ta tại Tạo Hóa Tiên Tông người mới trong các đệ tử, hạng xác thực không phải 19 tên, mà là hạng 9, mà nên sơ xếp hạng 9, ta cũng không vận dụng thực lực chân thật. Nếu ta toàn lực ứng phó, ta ít nhất hẳn là có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Ngươi, thật muốn khiêu chiến ta. Tạ Thanh Ngọc trong lời nói, mang theo một cổ ngạo khí, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt, lại là cũng không nửa điểm e ngại, biểu hiện rất là tùy ý, chỉ có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Vậy ngươi quá yếu, ngươi đi xuống đi, chỉ là 5 vị trí đầu, không có tư cách cùng ta chiến đấu, dù sao ta tại Thanh Vân Tiên Tông tân sinh trong các đệ tử, hẳn là cũng có thể tính là đệ nhất. Vương Đằng nghe vậy lông mày nhíu lại, vọt thẳng đến Tạ Thanh Ngọc phất phất tay, chính là muốn đi hạ chiến đài. Tạ Thanh Ngọc nghe vậy lập tức khẽ giật mình, chợt khóe miệng co giật, kém chút điệt xuất nội thương, trong lòng lập tức có chút tức giận lên, không thể không nói, tên trước mắt này, thật sự rất có thể điều động cơn giận của mình a. Hắn lập tức lạnh rên một tiếng, tức giận nói, cuồng vọng, ta chỉ là đoán chừng mà thôi, nếu là kiệt lực tranh thủ, chưa hẳn không có hy vọng cướp đoạt tân sinh tên thứ nhất. A, phải không, nếu là ngươi có thể tự trói một cánh tay đánh với ta, ta liền tin tưởng ngươi nói là cái này thật sự. Vương Đằng liếc hắn một mặt hoài nghi nói, Tạ Thanh Ngọc nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, nói, dựa vào cái gì muốn ta tự trói một cánh tay lấy làm chứng minh, bởi vì ta liền là Thanh Vân Tiên Tông tên thứ nhất a, mà ta liền có thể tự trói một cánh tay, quét ngang cùng thế hệ, tỉ như cái này đầu heo. Nói xong, Vương Đằng làm mẫu tính chất tiện tay một quyền nện ở Chu Vân Kỳ trên đầu, trực tiếp đem Chu Vân Kỳ cho đập phủ. Ngươi cùng hắn nói chuyện cứ nói, tại sao phải đánh ta, chương 2709 đánh bao cát. Chu Vân Kỳ không hiểu thấu lại bị Vương Đằng nện cho một quyền, trong lòng có thể nói biệt khuất không thôi, nếu không phải là bây giờ trạng thái không tốt, thực sự không nên tranh phong, hắn cần phải nhào tới cùng với đường đường chính chính đại chiến 300 hiệp không thể, ta nhẫn, ta không phải là sợ hắn, ta chỉ là bây giờ có thương tích trong người, không nên chiến đấu, bằng không ta nhất định có thể trấn áp hắn. Ân, ta phải tỉnh táo, tỉnh táo. Chu Vân Kỳ thở sâu, cố gắng tự an ủi mình, lo lắng cho mình bị cái nào đó Vương Bát Đảng kích thích đạo tâm vỡ nát, mà nghe được Vương Đằng lời nói, đồng thời nhìn thấy Vương Đằng làm ra làm mẫu Tạ Thanh Ngọc, lại là không khỏi khóe miệng giật một cái, như thế nào, xem như Thanh Vân Tiên Tông đại tân sinh hạng nhất ta, liền có thể một tay trấn áp cùng thế hệ thiên kiêu, ngươi nói ngươi có tư cách cướp đoạt các ngươi Tạo Hóa Tiên Cung đại tân sinh tên thứ nhất. Chẳng phải là càng có thể một tay quét ngang hết thảy địch, Vương Đằng nghiêm trang nói. Tạ Thanh Ngọc khóe miệng co giật, nói, ở trong đó có nửa điểm logic quan hệ sao? Vương Đằng khoát tay áo, nói, ai, không cần để ý những chi tiết này, dứt bỏ sự thật không nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thân là tuyệt đại thiên kiêu chính mình, sẽ không có không sợ hết thảy quyết đoán, sẽ không có một tay trấn áp càn khôn, khí thôn sơn hà chi quyết tâm sao? Huống chi, ngươi lúc trước không phải nói, Lý Dương liền có thể một tay trấn áp ta, không đúng, một đầu ngón tay liền có thể trấn áp ta sao, mặc dù hắn thất bại, nhưng ngươi mạnh hơn hắn, ta cảm thấy ngươi cũng có thể, ngươi không có ý định thử xem. Vương Đằng mở miệng nói, Tạ Thanh Ngọc nghe vậy sửng sốt một chút, tự hồ. Có chút đạo lý, nhưng giống như lại toàn bộ đặc biệt chớ là ngụy biện, ta. Tạ Thanh Ngọc đang muốn mở miệng, Vương Đằng một bộ dáng mất đi kiên nhẫn, một mặt khinh bỉ nói. Bất nói nhiều lời, ngươi liền nói ngươi có dám hay không a? Tạ Thanh Ngọc cắn răng, thở sâu, một bước leo lên chiến đài, lạnh lùng nói, ngươi nói không sai, thân là tuyệt đại thiên kiêu, tự nhiên quét ngang hết thảy địch, mặc kệ hai tay vẫn là một tay, trấn áp ngươi cũng bất quá dễ như trở bàn tay, cho nên một tay hai tay, cũng sẽ không trọng yếu. Nói đến đây, hắn đem một cái tay gánh vác đến sau lưng, tự hồ thật sự tự trói một cánh tay, hướng về phía Vương Đằng vẫy vẫy tay nói, đến đây đi, hôm nay ta Tạ Thanh Ngọc, liền để cho ngươi biết ngươi cùng ta chênh lệch. Hảo, các hạ hảo khí phách, Vương mổ bội phục, đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Vương Đằng lập tức hướng về phía Tạ Thanh Ngọc dựng thẳng lên một ngón tay cái, sau một khắc, người như sấm dậy, chợt chạy xạ mà ra, hóa thành một tôn tuyệt thế chiến thần, trong nháy mắt chính là vọt tới Tạ Thanh Ngọc trước mặt, hừng hực nắm đấm vàng, đập vụn hư không, cuốn lấy lực lượng đáng sợ, hung hăng đánh phía Tạ Thanh Ngọc. Khí tức cường đại, nhất thời làm phải cảm ơn Thanh Ngọc khóe mắt cuồng loạn, lúc này hét lớn một tiếng, hai tay tề động, hung hăng nghênh kích đi lên, trên người, vô tận lôi quang hồ quang điện giao thoa, rất là đáng sợ, trong hai tay hắn, riêng phần mình tiếp lấy một khỏa đen như mực lôi cầu, hướng về Vương Đằng đè tới, đồng thời trương cuồng cười gằn nói, ha ha ha ha, ngươi xong, thật sự cho rằng ta sẽ trúng kế của ngươi, tự trói một cái tay cùng ngươi kịch chiến sao, cho ta bại a. Từng đạo hừng hực màu đen sức mạnh từ cái kia hai cái lôi cầu bên trong xông ra, hai tay của hắn nhấn một cái, ba, hai khỏa lôi cầu trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đem Vương Đằng cả người đều nuốt vào. Vương Đằng nhíu mày, oanh, viên kia dung hợp duy nhất lôi cầu hung hăng đụng vào trên Vương Đằng nắm đấm vàng, trong nháy mắt bộc phát ra càng kinh khủng hơn sức mạnh, vô tận sấm sét màu đen, trong nháy mắt đem Vương Đằng bao khỏa bao phủ đi vào, cuồng bạo vô cùng, ha ha ha ha, ngươi nhất định phải chết, bị ta cái này tịch diệt tiên lôi bao phủ, ngươi mơ tưởng toàn thân trở ra. Tạ Thanh Ngọc ha ha cuồng tiếu, a, không nghĩ tới ngươi tại cái này lão lục thật đúng là âm a, bất quá, ngượng ngùng, ta đối với lôi đình miễn dịch. Nhưng mà Tạ Thanh Ngọc tiếng nói vừa ra, liền thấy Vương Đằng bình yên vô sự từ cái kia vô tận lôi đình ánh chớp bên trong đi ra, giọng bình thản đạo, trên người hắn, còn có ánh chớp giao thoa, nhưng mà cái kia giao thoa bôn tẩu ánh chớp, lại là không chút nào có thế đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Lôi đình, hắn Vương mỗi người từ hạ giới đến thần giới, lại từ thần giới đến tiên giới, kinh nghiệm lôi kiếp còn thiếu sao, thậm chí trước đây chính là lấy tiên đạo lôi kiếp tới tu luyện thành đệ ngũ trọng bất diệt kim thân. Hắn bây giờ, bất diệt kim thân càng là đã đạt đến đệ lục trọng, loại trình độ này lôi đình, mặc dù không kém, nhưng mà muốn làm bị thương hắn, quả thực là thiên phương dạ đàm, ân, dùng để thêm một bước ngưng luyện bất diệt kim thân, cũng không tệ. Vương Đằng trong lòng nắm lấy, nhìn chầm chầm Tạ Thanh Ngọc, trong lòng bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, Tạ Thanh Ngọc không nghĩ tới chính mình đánh lén vậy mà không có chút nào đối với Vương Đằng tạo thành tổn thương, trong lòng đang giật mình không thôi. Cảm nhận được Vương Đằng cái kia ánh mắt khác thường, Tạ Thanh Ngọc lại là đột nhiên trong lòng rung lên, có một luồng hơi lạnh từ thiên linh nắp dâng lên, trong lòng không hiểu cảm thấy bất an. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tạ Thanh Ngọc ngoài mạnh trong yếu đạo, không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi rất không tệ, rất thích hợp xem như lôi đình chế tạo cơ. Ta muốn ngươi giúp ta tu. Vương Đằng sờ lên cằm nói, ân, có ý tứ gì? Tạ Thanh Ngọc sửng sốt một chút, nhưng mà sau một khắc lại là con ngươi co rụt lại, bởi vì Vương Đằng lần nữa động thủ, thân hình nhoáng một cái liền biến mất ở tại chỗ, một cái bước xa, liền đi tới Tạ Thanh Ngọc trước mặt. Tạ Thanh Ngọc lập tức giật nảy cả mình, tiên thiên linh đồng tử xem thấu Vương Đằng thân hình quỷ tích, thế nhưng là không kịp làm ra ngăn cản, lập tức hóa thành một tia chớp bắn nhanh ra ngoài, muốn cùng Vương Đằng kéo dài khoảng cách, nhưng mà Vương Đằng bàn tay lớn vồ một cái, liền đem đạo lôi đình kia bắt bỏ vào trong tay, còn nghĩ chạy. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, bắt được Tạ Thanh Ngọc chính là hung hăng một đập, đem hắn nện vào dưới mặt đất. Tạ Thanh Ngọc lập tức kêu thảm một tiếng, Vương Đằng lăn không rơi xuống, một cước hung hăng đạp xuống xuống. Tạ Thanh Vân con ngươi co rụt lại, vội vàng ngay tại chỗ lăn mình một cái, tránh đi Vương Đằng cái này chính diện một cước. Nhưng Vương Đằng một cước này đạp ở Tạ Thanh Ngọc bên cạnh mặt đất, lại là đem mặt đất kia đánh rách tả tơi. Lực lượng cường đại uy thế còn dư chấn động, đem Tạ Thanh Ngọc cơ thể trực tiếp đánh bay. Vương Đằng một cước đá vào Tạ Thanh Ngọc trên lưng, răng rắc, a, eo đoạn mất, Tạ Thanh Ngọc kêu lên thảm thiết, cơ thể cũng là bị đá bay về phía không trung. Vương Đằng tung người nhảy lên, đuổi kịp Tạ Thanh Ngọc chính là một trận cuồng ẩu. Tại Vương Đằng phen này nước chảy mây trôi ẩu đã phía dưới, Tạ Thanh Ngọc không có chút nào nửa điểm phản kháng, chỉ là không ngừng kêu thảm, tứ phương tất cả mọi người đều choáng váng. Thế này sao lại là giao đấu, cái này căn bản là đơn phương ẩu đả, tất cả mọi người đều nhịn không được há to miệng, trợn mắt hốc mồm, không dám tin Tạo Hóa Tiên Tông tới ba tên trong các đệ tử xếp hạng cao nhất thực lực tối cường Tạ Thanh Ngọc, tại trước mặt Vương Đằng vậy mà không chịu được như thế nhất kích, hoàn toàn cùng một bao cát tựa như, không hề có lực hoàn thủ, dừng tay, dừng tay. Tạo Hóa Tiên Tông trưởng lão Triệu Ngọc Hằng cuối cùng phản ứng lại, vội vàng mở miệng nói, luận bàn giao lưu, chạm đến là thôi, chạm đến là thôi. Phanh, Tạ Thanh Ngọc cơ thể giống như đạn pháo thẳng tắp bay tới, rơi ầm ầm trước mặt Triệu Ngọc Hằng, chợt Vương Đằng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, uy lâm bát phương, thản nhiên nói, Tạo Hóa Tiên Tông người mới đệ tử liền cái này, liền làm bao cát cũng không quá đủ a, đánh không có mấy lần nhục thân liền muốn nổ tung, ta đều không dám dùng sức, chỉ sợ náo ra nhân mạng. Triệu Ngọc Hằng khóe miệng co giật, Lý Dương cùng Đường Diệu Áo hai người nhưng là run lẩy bẩy, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, đây vẫn là người sao, đơn giản chính là một cái đại ma vương a, mạnh như Tạ Thanh Ngọc, ở tại trong tay thế mà không có nửa điểm phản kháng, bị xem như bao cát đồng dạng đánh bay tới bay lui, gần như sắp không thành hình người, chương 2710 không kém bao nhiêu. Nghe được Vương Đằng lời nói, tất cả mọi người tại chỗ cũng nhịn không được khóe miệng giật một cái, trầm giọng nói, Thanh Vân Tiên Tông quả nhiên nhân tài liên tục xuất hiện, lão hữu bội phục, bất quá tiểu huynh đệ như vậy xem thường ta Tạo Hóa Tiên Tông, lại là không nên. Tạ Thanh Ngọc chỉ là ta Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử mới nhập môn bên trong xếp hạng đệ cửu đệ tử mà thôi, tại trước mặt hắn, còn có 8 tên đệ tử, người người kinh tài tuyệt diễm, mà ngoại trừ đại tân sinh đệ tử, còn có lần trước lão bối đệ tử, cũng đều vô cùng cường đại, mạnh hơn ngươi không phải số ít. Triệu Ngọc Hằng trầm giọng nói, phải không, như thế kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đệ tử, chắc hẳn chắc chắn đều rất kiêu ngạo không tuần a, có cơ hội ta có thể thay các ngươi cố gắng quản lý giáo dục, áp chế một chút bọn hắn khí diễm, mài mài một cái tính tình của bọn hắn. Vương Đằng nghe vậy mỉm cười, chợt liếc qua bày trên mặt đất giống như chó chết Tạ Thanh Ngọc, nói, giống như hắn đồng dạng. Ngươi! Cuồng vọng, Triệu Ngọc Hằng nghe vậy, lập tức khóe miệng giật một cái, lạnh lùng quát lớn, không lâu sau đó tiên tổ bí cảnh đều liền sẽ mở ra, ngươi đã có thực lực như thế, chắc hẳn đến lúc đó ngươi cũng sẽ tham gia, đến lúc đó hiện tiên tổ trong bí cảnh, ngươi sẽ có cơ hội gặp được bọn hắn. À, vậy ngươi nhưng phải nhắc nhở bọn hắn mang nhiều chút tài nguyên bảo vật ở trên người, đến lúc đó xem ở những tư nguyên này bảo vật phân thượng, hạ thủ thời điểm ta có thể nhẹ một chút. Vương Đằng nghe vậy mỉm cười, lơ đỉnh đạo, cái này Tạo Hóa Tiên Tông, hắn đã sớm kéo đen, bởi vậy cũng không quan tâm đắc tội đối phương. Triệu Ngọc Hằng nghe được Vương Đằng lời nói, sắc mặt lập tức càng thêm đen, hắn thở sâu, nhìn chầm chầm Vương Đằng một mắt, không nói thêm gì nữa, chính mình là một cái cường giả tiền bối, mà Vương Đằng bất quá là một tên tiểu bối, hắn nếu thật cùng chấp nhặt, chỉ có thể đồ chọc người chê cười. Vương Đằng cũng không có lưu thêm, thản nhiên đi xuống chiến đài, từ Chu Vân Kỳ bên cạnh lúc đi qua, Chu Vân Kỳ nhịn không được nhìn nhiều Vương Đằng một mắt, trong lòng sợ hãi không thôi, thật sự là không nghĩ tới Vương Đằng thực lực vậy mà kinh khủng đến nước này, chẳng những một quyền liền trấn áp thân Hoài Vũ Hoàng thể Triệu Dương, liền so Triệu Dương mạnh hơn Tạ Thanh Ngọc, ở tại trước mặt vậy mà cũng không có nửa điểm sức hoàn thủ, bị hắn nhẹ nhõm nghiền ép, cái này khiến Chu Vân Kỳ đối với Vương Đằng e ngại lập tức tăng vụt lên, lúc trước bị Vương Đằng thừa lúc vắng mà vào hành hung còn rất không phục, suy nghĩ đợi đến thương thế tốt nhất định muốn hướng Vương Đằng báo thù, nhưng bây giờ, hắn trực tiếp chính là đè xuống ý nghĩ này, coi như muốn báo thù, vậy cũng phải chờ mình khôi phục kiếp trước tu vi sau, ít nhất phải khôi phục lại huyền tiên cảnh giới, không, huyền tiên cũng không an toàn, vẫn là kim tiên tốt, đúng, khôi phục lại đại la kim tiên cảnh giới sau, lại báo thù này, Chu Vân quan tâm bên trong hung tợn suy nghĩ, đông, ngay lúc này, một cái nắm đấm chợt nện ở đầu của hắn trên đỉnh, Chu Vân Quy Tân lúc kêu đau một tiếng, trực tiếp hai tay ôm đầu đỉnh ngồi xổm xuống, giận run người nói, ngươi lại đánh ta, như thế nào, không phục, Vương Đằng trố mắt nhìn, mở miệng nói, Chu Vân Quy Tân lúc trong lòng run lên, khí thế trong nháy mắt quể oải tiếp, lập tức tùy tâm mà nói, không, không có không phục, không có không phục liền tốt. Vương Đằng liếc xéo hắn một mắt, thản nhiên nói, ta vừa rồi cảm thấy trong ánh mắt của ngươi tản mát ra không có hảo ý quan, ngươi vừa rồi lại có ý đồ gì? Như thế nào, vẫn còn muốn tìm ta báo thù? Chu Vân Quy Tân lúc trong lòng cả kinh, vội vàng chột dạ nói, ta không có, ngươi đừng có đoán mò. Phải không, không có tốt nhất. Vương Đằng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cùng Chu Vân Kỳ gặp thoáng qua, Vương ca, Lý Dật Bay lại là chủ động xông tới, hướng về phía Vương Đằng hưng phấn hô, ân, ngươi kêu ta cái gì? Nghe được Lý Dật Bay xưng hô, Vương Đằng sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi, ta bảo ngươi Vương ca a, vừa mới đa tạ Vương ca thay ta ra mặt, từ hôm nay trở đi, Vương ca ngài chính là ta Lý Dật Bay đại ca, về sau Vương ca để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, Vương ca để cho ta hướng về đông, ta liền hướng đông, Vương ca để cho ta hướng tây, ta liền hướng tây. Lý Dật Bay một mặt cười ngây ngô nói, Vương Đằng nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Dật Bay nửa ngày, mở miệng nói, ta không thu tiểu đệ. Trong lòng của hắn lại là tràn đầy cảnh giác, cái này Lý Dật Bay trước đây ngang ngược càng rỡ vô cùng, bây giờ vậy mà lộ ra nụ cười thật thà như vậy, xem xét liền có vấn đề. Gia hỏa này sẽ không phải là nhìn thấy chính mình thực lực cường đại, hướng mình báo thù vô vọng, cho nên liền dứt khoát muốn gia nhập vào chính mình a. Nếu là như vậy, hắn về sau còn thế nào thu lấy tiền mua mạng? Không thể để cho hắn sợ chính mình, phải cho hắn tự tin, để cho hắn tới khiêu chiến chính mình a. Nghĩ tới đây, Vương Đằng bỗng nhiên thân hình chấn động, kêu lên một tiếng, không để lại dấu vết ho ra một tia máu tươi, nhưng mà cấp tốc che, chỉ làm cho Lý Dật Bay thấy được. Nhìn thấy Vương Đằng khóe miệng ho ra máu, Lý Dật Bay lập tức trong lòng cả kinh, Vương ca ngươi bị thương rồi. Vương Đằng sắc mặt hơi tái, nhưng mà đảo mắt liền khôi phục như thường, giống như là cưỡng ép trấn áp thương thế, ngữ khí bình tĩnh nói, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta cùng với Lý Dương cùng Tạ Thanh Ngọc giao thủ, giành được rất nhẹ nhàng sao? Còn có cái kia Đường Diệu Áo, lúc trước cùng nàng giao thủ thời điểm, ta cũng đã bị thương. Ai, cái này Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử, quả nhiên vô cùng cường đại, ta có thể chiến thắng bọn hắn, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực vô cùng hung hiểm, ngươi đừng lộ ra, không thể để cho bọn hắn nhìn ra môn đạo tới, lần này cái này Tạo Hóa Tiên Tông tới cửa đánh mặt, không thể để cho bọn hắn nhìn ra ta đã mang trọng thương, dạng này mới có thể hung hăng áp chế một chút bọn hắn kiêu căng phách lối. Vương Đằng truyền âm nói, Lý Dật Bay thẳng nghe sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, thế nhưng là Vương ca, ngươi vừa mới cùng Đường Diệu Áo kịch chiến thời điểm, không phải toàn trình đều là ngươi mang theo đối phương Tả Hữu Quốc Roi sao, cái kia Đường Diệu Áo. Tự hồ toàn trình cũng không có đụng phải ngươi nửa phần nha, còn có cái kia Lý Dương cũng là, một quyền liền bị ngươi nghiền ép, hắn là lúc nào kích thương ngươi. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, muốn nói Vương Đằng là cùng Tạ Thanh Ngọc kịch chiến thời điểm gánh nổi thương, hắn cũng không tính là kỳ quái, dù sao Tạ Thanh Ngọc vừa mới cái kia một tay lôi pháp sát thực kinh khủng, đem Vương Đằng cả người đều bao phủ đi vào, có lẽ là khi đó làm bị thương Vương Đằng, nhưng Đường Diệu Áo cùng Lý Dương hai người, thế nhưng là toàn trình đều chưa từng đụng phải Vương Đằng đó a. Khụ khụ. Vương Đằng lập tức vội ho một tiếng, thế mà quên vụ này, xem ra vừa mới giành được quả thực quá dứt khoát nha, bất quá hắn phản ứng kinh người, cấp tốc liền phản ứng lại, hướng về phía Lý Dật Bay lắc đầu nói, ai nói bọn hắn chưa từng đụng tới ta, ta bắt được cái kia Đường Diệu Áo cổ tay Tả Hữu Quốc Roi thời điểm, nàng cùng ta không liền có tiếp xúc sao, nàng chính là khi đó, bắn ra thể nội cường đại tiên đạo chi lực, đem ta chấn thương, ai, cuối cùng vẫn là ta nội tình quá mỏng, dù sao ta mới vừa vặn tấn thăng đến thiên tiên sơ kỳ. Bằng không thì cũng không đến mức sẽ bị nàng chấn thương. Kỳ thực vừa mới nàng nếu là không chịu thua, nói không chừng ta liền không kiên trì nổi, khụ khụ. Ta chỉ là sử dụng một loại bí pháp, cưỡng chế thương thế thôi. Vương Đằng ho khan đạo, Lý Dật Bay nghe vậy trong lòng cả kinh, chợt ánh mắt lóe lên, ở trong hiện lên ánh sáng, thì ra là như thế. Hắn còn tưởng rằng Vương Đằng thật sự cường đại như vậy không thể chiến thắng đâu, bất quá, trong lòng của hắn nhưng như cũ hơi nghi hoặc một chút, nếu Vương Đằng liên kích bại Đường Diệu Áo đều khó khăn như vậy, thì tính sao có thể đánh bại Lý Dương cùng Tạ Thanh Ngọc đâu, kỳ thực a, ba người bọn họ thực lực không kém bao nhiêu. Vương Đằng cấp ra trong lòng của hắn đáp án, Lý Dật Bay lập tức bừng tỉnh, chợt liếc mắt nhìn cách đó không xa Trư Đầu Nhân Chu Vân Kỳ, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nói như vậy, chính mình tự hồ cũng không tính rất yếu, dù sao chuyển sinh thể Chu Vân Kỳ cũng thua ở trong tay Lý Dương, hơn nữa so với mình còn không có thể, bị Lý Dương nhất kích miễu sát, mà chính mình tốt xấu cùng Đường Diệu Áo qua chính chiêu. Nếu quả thật như Vương Đằng lời nói, Đường Diệu Áo, Lý Dương cùng với Tạ Thanh Ngọc ba người thực lực chênh lệch không bao nhiêu mà nói, cái kia có thế có Đường Diệu Áo qua chính chiêu, so với bị Lý Dương một quyền miễu sát Chu Vân Kỳ, tự hồ còn muốn lợi hại hơn mấy phần a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.